Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 283, Khương Lực đại chiến hắc ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu vực bên trái Xâm La bí cảnh. Lam Dương phải đương đầu với Khương Lực và Khương Tú Tú, tình thế vô cùng bất lợi. Gã yêu tộc này bị hai cường giả đuổi đánh cho trọng thương, phải bỏ trụ mà tìm chỗ ẩn nấp dưỡng thương. Mặc dù không muốn chịu thua nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn. Hắn không thể nào đi vào vết xe đổ của Lam Lịch. Chỉ cần bản thân còn sống thì vẫn còn cơ hội thứ hai để phục thù. Khương Tú Tú tiếp tục đuổi theo truy sát Lam Dương, trong khi đó Khương Lực ở lại phá bảo thạch, sau đó đuổi theo nàng ta sau. Trước mặt Khương Lực là hắc trụ to lớn, trên đó khảm một viên bảo thạch màu đỏ. Không quá khó khăn với gã yêu tộc này, chỉ một quyền đã phá nát bảo thạch. Tin tức này được viên hồng bên ngoài bí cảnh bố cáo cho toàn bộ khản giả cũng như các thành viên trong đội của Khương Thành và Tịch Nhi. Phía bên Lam Vương vẫn còn bất phân thắng bại với Khương Võ. Trừ khi gã yêu tộc này gọi đồng đội đến hỗ trợ, nếu không khó mà có thể giết được Lam Vương, hoặc cũng có thể trong hai người ai kiệt sức gục ngã trước thì người đó sẽ giành chiến thắng. Khương Lực sau khi phá hủy bảo thạch quay lưng cất bước rời đi, thì đúng lúc này trong màn đêm u tối một bóng đen hình người xuất hiện với hai con mắt đỏ ngầu cùng nụ cười man dợ với hàm răng sắc nhọn tựa như ác quỷ, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác rợn tóc gáy. Lại thêm một tên ngu ngốc đến tìm chết. Mau khai rõ họ tên đi. Ta trước giờ không giết những kẻ vô danh. Khương Lực chỉ tay về phía ác ma ẩn nấp trong bóng tối lạnh lùng ra lệnh. Từ trong bóng tối một thân ảnh cao lớn với mái tóc đen dài ngang vai cùng nụ cười quỷ dị xuất hiện. Kẻ mới đến này không ai khác chính là hắc ma. Hắc ma vừa xuất hiện, Khương Lực tim đập chân run, trong lòng có cảm giác lo sợ trước nay chưa từng có, như thể tên ác ma này giống như một con thú dữ khát. Máu cho dù là thú linh cảnh thất phẩm như gã cũng sẽ bị xé xác mà chết trong đau đớn một cách dễ dàng. Ta xin tự giới thiệu, ta là hắc ma. Nếu ngươi không phiền có thể trở thành thức ăn của ta được chứ? Hắc ma nở nụ cười quỷ dị cất tiếng chào hỏi. Khương Lực nghe hắc ma nói mà trong lòng nỗi bất an nguy hiểm đến tính mạng ngày càng lớn. Trước giờ hắn chưa từng nghe đến chuyện sẽ có kẻ muốn ăn thịt mình. Tên hắc ma đang đứng trước mặt hắn lúc này vẻ mặt tràn đầy sự tự tin, như thể đã nắm chắc 10 phần thắng. Nếu đối địch với tên ác ma này, bản thân chắc chắn sẽ thua, mà thua sẽ trở thành thịt tươi cho ác ma ăn thịt. Sao tự nhiên im ri vậy? Ta hỏi lại lần cuối. Ngươi không phiền trở thành thức ăn của ta chứ? Quảng cáo. Hắc ma cười man dợ nhìn về phía Khương Lực hỏi lại. Im đi. Ai sẽ trở thành thức ăn của ai thì còn chưa biết. Cho dù ngươi có nói gì cũng không uy hiếp ta được đâu. Hôm nay ta phải xé xác ngươi ra thành trăm mảnh. Khương Lực gạt bỏ những suy nghĩ sợ hãi qua một bên. Phát động toàn bộ sức mạnh hóa thành một hồ ly cao chừng 15 mét với 5 chiếc đuôi vô cùng dũng mãnh. Toàn thân con hồ ly này bao phủ một lớp lông màu xám xù nhọn như lông, nhìn vô cùng cứng cáp khiến cho nó giống như một pháo đài kiên cố không thể phá hủy. Được, đối diện với hắc ma, con cự đại hồ ly này gầm gừ như con thú dữ. Toàn thân lông xù lên phóng ra những mũi gai nhọn làm từ lông của nó tấn công ác ma đang đứng trước mặt. Hàng trăm chiếc gai sắc nhọn như những mũi tên lao tới tấn công hắc ma. Nếu là người khác sẽ tìm cách né tránh, nhưng riêng hắc ma không việc gì phải làm vậy, chỉ cần xòe bàn tay ra tạo một lớp lá chắn bằng vật chất bóng. Tối, những chiếc gai nhọn đâm vào nó lập tức sẽ bị nó hút vào bên trong ăn mòn dần dần cho đến lúc biến mất. Thấy đòn công kích của mình bị vô hiệu hóa, con hồ ly này vô cùng phẫn nộ điên cuồng phóng thêm gai nhọn tấn công hắc ma, nhưng cho dù nó có tấn công bao nhiêu đều bị tiểu tử này hóa giải một cách dễ dàng. Tấn công tầm xa không được, con cự vĩ hồ này sử dụng bản năng của một con thú săn mồi xuất ra móng vuốt sắc nhọn lao tới cắn xé hắc ma. Để đối chọi với con yêu thú này, hắc ma sử dụng cách thức tấn công giống hệt nó. Cả cơ thể được bao bọc trong năng lượng bóng tối biến hóa thành một con cự vĩ màu đen cặp mặt đỏ ngầu với 5 chiếc đuôi kích thước hình dáng. Giống hệt với con cự vĩ do Khương Lực biến thành. Hai con cự vĩ lao tới cắn xé nhau vô cùng ác liệt. con cự vĩ do hắc ma biến thành cho dù bị thương tích lớn đến đâu đều có thể hồi phục được, còn con cự vĩ do khương lực thương tích đầy người nếu để trận đấu lâu dài không kiệt sức thì cũng bị trọng thương nặng, là cơ hội cho hắc ma tiêu diệt. Khương lực bị dồn vào đường cùng vì không muốn chịu thua đã sử dụng đến tuyệt kỹ của tộc mình kim pháp tuế nguyệt đến tấn công hắc ma. Công pháp tuế nguyệt đại pháp của cửu thiên U Minh Hồ dựa trên các thuộc tính mà tộc nhân sử dụng mà biến hóa khác nhau. Gọi là cửu thiên U Minh Hồ bởi vì tộc vĩ hồ này rất đặc biệt, từ khi sinh ra cơ thể đã sở hữu thuộc tính khác nhau, mỗi thuộc tính tu luyện ra một loại tuế nguyệt đại pháp khác nhau. Quảng cáo, event, có 9 loại nguyên tố cơ bản. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ám, quang, lôi, băng. Tương ứng với từng nguyên tố sẽ có 9 loại tuế nguyệt đại pháp. Không những vậy, tộc nhân nào của tộc này có càng nhiều đuôi thì thiên thu võ học sau này tiền đồ vô lượng. Dựa vào số đuôi mà tương lai sau này có thể luyện ra bấy nhiêu tuế nguyệt đại pháp, nhưng yêu cầu chủ nhân cần phải giác tỉnh mới có thể tu luyện. Được, Bạch Linh trước đây đã từng sử dụng băng pháp tuế nguyệt, uy lực vô cùng kinh khủng không thể xem thường. Khương Tú Tú tu luyện thuộc tính lôi tạo ra lôi pháp tuế nguyệt tuy chưa bằng Bạch Linh nhưng tương lai sẽ vô cùng mạnh. Khương Tịch Nhi tu luyện thuộc tính hỏa tạo ra hỏa pháp tuế nguyệt, mới chỉ mất một đuôi mà khiến cho Lam Trạng không dám xem thường, dùng toàn bộ sức mạnh chống đỡ, nếu mà hiến tế thêm một đuôi nữa không biết gã yêu tộc này có mấy phần cơ hội thoát khỏi lưỡi hái tử thần của nàng ta. Khác với ba thành viên còn lại, Khương Lực sử dụng kim pháp tuế nguyệt không tấn công từ miệng ra mà dặm chân xuống đất tạo ra vô số gai nhọn khổng lồ. Màu xám giống màu lông của hắn tấn công hắc ma. Những gai nhọn này mọc vô cùng nhiều, có thể điều chỉnh dài ngắn tùy theo sở thích của chủ nhân. Chỉ trong chớp mắt những chiếc gai này đã đâm xuyên qua cơ thể của con hắc vĩ hồ do hắc ma biến thành. Thông thường nếu là kẻ khác mà dính chiêu trọng thương rất nặng thậm chí là tử vong, nhưng đối với hắc ma mà nói chỉ giống như gãi ngứa. Giống như lần trước Khương Lực tấn công, lần này cũng không ngoại lệ. Những chiếc gai nhọn gặp phải vật chất bóng tối đều bị nuốt chửng ăn mòn mà biến mất. Bị dính một chiêu cũ tới hai lần, Khương Lực càng thêm phẫn nộ, dồn toàn bộ năng lượng của mình hiến tế một lúc ba chiếc đuôi để tăng thêm sức mạnh của bản thân. Hắn không nghĩ nhiều nữa, cho dù có chết cũng phải kéo hắc ma chết theo. Nếu tên ác ma này mà còn sống thì những đội viên còn lại sau này từng người sẽ chết dưới tay hắn. Sau khi hiến tế ba chiếc đuôi, Khương Lực trong thời gian ngắn đạt đến sức mạnh cấp thú vương, tự nhiên giác tỉnh thêm nguyên tố hỏa. Cả người hắn lông xù lên sắc nhọn, đốt cháy khí huyết khiến cho những chiếc lông này hóa thành màu đỏ tỏa ra nhiệt lượng khổng lồ. Hỏa Kim dung hợp tuế nguyệt đại pháp. Khương Lực vận sức dạm chân mạnh xuống đất, lấy đà nhảy lên không trung. Sau đó cuộn tròn cơ thể thành một quả cầu gai, phóng liên tục những chiếc gai nhọn khổng lồ màu đỏ đang bốc cháy xuống phía bên dưới tấn công hắc ma. Những chiếc gai nhọn này không khác gì những quả tên lửa, bất kỳ vật gì nó chạm phải đều gây nổ với sát thương vô cùng lớn, vậy mà khi phóng tới hắc ma thì lại không gây chút thương tích gì. Do hắn đã miễn nhiễm với mọi loại công kích hỏa kim nên đòn công kích có mạnh hơn nữa cũng sẽ không có tác dụng gì với hắn. Quảng cáo, đáng ghét, vậy mà tên ác ma đấy vẫn chưa chết, đã vậy ta liều chết với ngươi. Mọi đòn công kích vẫn bị hắc ma hóa giả. Khương Lực tức phát điên lên, cuộn tròn thành quả cầu gai bốc lửa lao xuống phía dưới như một tảng thiên thạch tấn công hắc ma, quyết tâm đồng quy vu tận với hắn. Quả cầu gai bốc lửa lao nhanh xuống phía dưới con hắc vĩ hồ kia, tạo thành vụ nổ rung chuyển trời đất khiến cho bán kinh trăm mét quanh đây ngoại trừ hắc trụ tất cả đều bị san thành cho bụi. Đòn công kích này quá mức rực rỡ tráng lệ, đầy sự hủy diệt, khiến chúng nhân bên ngoài phấn khích hò hét cổ vũ. Lam Minh đến giờ vẫn chưa biết ác ma lạ mặt này là ai, đến từ đâu. Nhưng Lam Anh lại biết rõ hắn chính là Cổ Viêm. Sau khi nàng ta giải thích cho hắn rằng Cổ Viêm có khả năng nhập ma tu luyện ma đạo thì hắn mới hiểu rõ mọi chuyện. Càng ngày hắn càng tò mò hơn về Cổ Viêm, không biết tiểu tử này còn giấu con bài tủ gì nữa. E rằng năm nay các đội đứng ở đây gặp hắn sẽ gặp rất nhiều bất lợi đây. Cho muốn giết hắn cũng phải trả một cái giá rất đắt. Khương Lực sau khi tung một đòn tự sát vẫn còn tỉnh táo nên giữ được một mạng. Nhân lúc khói bụi mờ mịt, không gian tối đen đã thừa cơ trốn thoát. Hắc ma cảm nhận được hơi thở yếu ớt của gã yêu tộc này đang chạy trốn, cơn khát máu lại trỗi dậy, biến thành hình người tiếp tục chơi trò trốn tìm. Với Khương Lực, cho dù Khương Lực có chạy đằng trời cũng sẽ không thể nào thoát ra khỏi nanh vuốt của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới tay của hắn. Mà thôi, cách chương.